còn cơ hội sao? Cố Trường Xuân cười khổ, lời đồn lan rộng khắp nơi, đổi bạc đã thành xu hướng, đã vào thế không thể chống đỡ. Triều đình nghe được cũng đã thử đến dò xét chuyện tiền bạc. Ta muốn bán hàng hóa của cải để có bạc xoay sở nhưng cũng không có một người nào chịu mua. Bọn họ cũng đã biết Thần An đã ngã. Triều đình đã nói nếu không có bạc sẽ tịch biên gia sản của Cố gia để sung công, cho nên đang đợi cơ hội bán hàng lấy tiền. Không thể bán hàng ta không tiền, không có tiền thì không thể đổi được bạc. Không đổi được bạc Cố gia ta không thể thoát khỏi tội lừa đảo, trốn không thoát việc bị quan phủ tịch biên gia sản, bắt giam tam tộc, bị biếm làm nô. Ông nói xong những lời cuối, giọng nói cũng nghẹn ngào, hai tay gầy đét nắm chặt tay vịt, gân xanh nổi lên. Cố gia chúng ta xong thật rồi, ông thì thào nói. Vẫn chưa đâu, Hoàng Thế Anh trầm giọng nói, vẫn chưa xong, còn đường đi, phải đi xoay sở bạc, chỉ cần có thể xoay được bạc là có thể chịu đựng, chỉ cần chịu đựng được là có thể trấn an mọi người, hóa giải xu hướng tranh nhau đổi bạc. 100 vạn lượng bạc. Cố Trường Xuân nghẹn ngào nói, từ từ im lặng lắc đầu. Nước mắt từ đôi mắt đục ngầu chảy dọc xuống khuôn mặt. Có một người có thể có. Hoàng Thế Anh trầm giọng, Cố Tương, Cố Thập Bát Nương. Cố Trường Xuân ngẩn ra, tầm mắt mơ hồ. Ông nhìn ra cửa đại sảnh, hình như nhìn thấy một tiểu cô nương gầy yếu bước lên bậc thềm tiến vào. Ta đến là muốn tộc trưởng Gia Gia thực hiện lời nói hôm đó. Nàng đứng ở nơi đó, khí thế bức người. Có đủ 5.000 lượng hay không? Đó là 1 vạn lượng đấy. Giọng nữ trong trẻo vang vọng trong đại sảnh vắng vẻ. Sau mấy tiếng động, từng nắp dương được mở ra. Ánh sáng của bạc trắng đâm thẳng vào hai mắt. Cố Trường Xuân nhìn không được đưa tay che mắt. Bước vào tháng chạp, ở kinh thành, không khí Tết ngày càng nồng đậm. Sự kiện ngân hàng tư nhân của Cố gia Kiến Khang bị chèn ép không làm chỗ này có một chút xíu ảnh hưởng nào. Cả Đại Chu có nhiều ngân hàng tư nhân như thế, mỗi ngày đều có một cái mới thay thế cái cũ, cũng giống như sinh lão bệnh tử, chỉ có bản thân người trong cuộc đau buồn chứ người ngoài không hề có cảm giác gì. Đối với chuyện Cố gia, Cố Thập Bát Nương đã tự động che đậy. Trước khi rời khỏi Kiến Khang đến kinh thành, nàng đã bán lại cửa hàng hương liệu thuộc về mình cho bọn họ, mạnh mẽ lại rõ ràng, bắt chẹt một số tiền lớn. 2 năm qua ngay cả ngày lễ ngày Tết cũng không trở về, quan hệ với mọi người trong tộc còn kém hơn so với phụ thân của nàng. Đối với sự thay đổi của Cố gia, nàng cũng không biết, thấy sắp bước qua năm mới, thân thể của nàng đã điều dưỡng tốt nên bắt đầu chuẩn bị lên đường đến chỗ nhậm chức của Cố Hải, Phủ Lợi Châu. Cố Tịch Nhi thấy nàng thật sự muốn đi thì vô cùng kinh ngạc. Tháng chạp sẽ tiến hành chọn lương nữ, làm sao ngươi lại có thể rời đi? Ngộ nhỡ ngươi, nàng đuổi theo Cố Thập Bát Nương hỏi dồn. Không phải ta đã nói rồi hay sao? Không có ngộ nhỡ. Cố Thập Bát Nương bị nàng quấy rầy cũng không còn kiên nhẫn. Cố Tịch Nhi nửa tin nửa ngờ, nhấc chân đi đến nhà Cố Lạc Nhi. Chuyến đi này, chắc cũng không quay trở lại. Cố Thập Bát Nương lập tức phân phó mọi người sắp xếp hành lý cho Cố Tịch Nhi. Chưa kịp sai người mang đi, Cố Tịch Nhi đã khóc lóc quay trở lại. Bị xét nhà diệt tộc rồi. Nàng nhảy từ trên xe xuống, lớn tiếng kêu khóc, dọa Tào Thị sợ đến xanh mặt. Ngươi nói cái gì vậy? Cố Thập Bát Nương chặn nàng lại, cau mày quát lớn. Chuyện của Cố Thần An cũng không nghiêm trọng đến mức đó đi, nhiều nhất chỉ bị cách chức thôi. Tội gì mà khám nhà diệt tộc chứ? Cũng không phải là tội mưu phản, đại nghịch bất đạo. Tinh thần Cố Tịch Nhi hoảng loạn, một câu đầy đủ cũng không nói được, khó khăn lắm mới nói rõ ràng được. Tào Thị che miệng, chuyện này nghiêm trọng như thế à? Không có việc gì, Tịch Biên cũng không tới nhà chúng ta. Cố Thập Bát Nương nói. Cố Tịch Nhi nghe vậy càng khóc lớn hơn, ta không muốn bị bán làm nô. Vừa dứt lời đã quỳ xuống đất, ôm chân Cố Thập Bát Nương. Thập Bát Nương, nhất định ngươi phải dẫn ta vào cung. Bằng không ta chỉ có con đường chết. Phụ mẫu ta cũng phải chết. Cố Tịch Nhi, ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi. Nhất định ta không thể tiến cung nên ta cũng không thể mang ngươi theo. Cố Thập Bát Nương trầm giọng nói. thập bát nương, nhất định ta sẽ nghe lời của ngươi. Cố Tịch Nhi khóc như đứt từng khúc ruột. Cố Tịch Nhi, Cố thập bát nương cao giọng nói, đưa tay xách nàng từ trên mặt đất đứng lên, nhìn khuôn mặt ảm đạm của nàng. Chuyện ở Đông Cung, không phải những người dân nhỏ bé như bọn ta có thể suy đoán. Ông trời càng không phải là ta hay ngươi. Nói xong cười lạnh một tiếng, cũng không phải là Cố Lạc Nhi, một phu nhân ngũ phẩm nho nhỏ có thể quyết định. Không trải qua sự tuyển chọn nghiêm khắc chỉ sợ ngay cả ruồi muỗi côn trùng cũng không thể vào cung, huống chi là ngươi. Có phụ thân không kiềm chế hành vi bị cách chức, làm thương nhân lừa gạt tiền bạc bị bắt giam, lại còn là một cô nương cõng hôn ước chạy trốn. Trừ khi ngươi muốn toàn tộc Cố gia bị chết nhanh hơn, ngoài ra không có chỗ nào tốt. Cố Tịch Nhi bị nàng dọa sợ đến quên cả khóc, kinh ngạc nhìn nàng, thì ra nàng đều biết đây là do Cố Lạc Nhi nói. Nghĩ đến chuyện Cố thập bát nương là người miệng lưỡi bén nhọn, nhất định cũng là người nhanh nhẹn, có thể nghĩ đến cũng không có gì kỳ lạ, chợt cảm thấy thoải mái, dứt khoát nói thẳng, đôi mắt nàng ngập nước nói, nhưng mà, Lạc Nhi tỉ tỉ nói, quy củ là do người định, chỉ cần người nó có lòng, không có cái gì là không làm được. Ngươi cầu xin hắn, tất nhiên hắn. Cố thập bát nương bật cười, Cố Lạc Nhi ơi là Cố Lạc Nhi, rốt cuộc nữ nhân này là thông minh hay là cố chấp? Ta cũng không có gì muốn nói với ngươi, ngươi hãy nhớ kỹ lời ta đã nói. Ta tuyệt đối sẽ không tiến cung, hoặc nói cách khác ta tuyệt đối sẽ không mang ngươi tiến cung. Cố thập bát nương nói từng chữ một, ngươi hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi. Cố Tịch Nhi nhìn nàng, ngớ người. Chúng ta định đi Lợi Châu, ngươi thu dọn đồ đạc đi. Muốn đến chỗ Cố Lạc Nhi trốn tránh thì đi. Ít nhất nàng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị bán làm nô. Cố thập bát nương nói. Vậy ngươi có thể trơ mắt đứng nhìn Cố gia bị tịch biên diệt tộc à? Chợt Cố Tịch Nhi đẩy nàng ra, cắn môi hỏi. Cố thập bát nương nhìn nàng, vô cùng sảng khoái đáp. Tại sao lại không thể? Ban đầu là ai trơ mắt nhìn mẫu thân nàng chết, nhìn ca ca nàng chết, nhìn nàng bị vứt bỏ không nơi nương tựa, vô dụng, tuyệt vọng mà chết. Bọn họ có thể, tại sao nàng lại không thể? Ngươi, quả nhiên ngươi là hạng người như thế. Cố Tịch Nhi cũng không cảm thấy kỳ quái với đáp án này, cảm thấy ngạc nhiên, thất vọng nặng nề là do đáp án này vô cùng sảng khoái. Ta chính là người như thế, chẳng lẽ ngươi không biết? Cố thập bát nương cười lạnh, nói, Tào thị ở bên cạnh kéo nàng, ta biết rõ, ngươi hận chúng ta, chán ghét chúng ta, ước gì chúng ta đều chết hết. Cố Tịch Nhi nói, đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại cao ngạo ngẩng đầu, xoay người bước đi. Tào thị vội kéo nàng lại, ngươi đi đâu vậy? Ta trở về kiến khang. Cố Tịch Nhi cắn môi, nghiêng đầu nhìn cố thập bát nương, ta về gả cho người thương nhân bán tơ lụa. Mặc kệ ta trị giá bao nhiêu, cũng góp thêm một phần sức lực cho gia tộc. Tương lai khi nhắc đến họ Cố, ta cũng không bị đối lý. Dứt lời, nàng hất tay Tào thị, chạy ra ngoài. Thập bát nương. Tào thị thở dài nhìn cố thập bát nương, vội kêu ma ma đuổi theo cản cố Tịch Nhi lại. Nàng nói không sai, ngay từ lúc đầu nàng nên làm vậy. Bây giờ tỉnh ngộ cũng không coi là quá muộn. Cố thập bát nương lạnh nhạt nói. Thập bát nương, con. Tào thị trần chờ một lúc rồi nói. Mẫu thân muốn con làm gì? Cố thập bát nương nói tiếp lời bà muốn nói. Nàng khẽ thở dài, cười khổ. Mẫu thân, hiện tại nữ nhi không có tiền. Tào thị sững sờ, trên mặt có vẻ xấu hổ. Chuyện này thật sự bà cũng không biết. Chỉ còn sót lại những thứ này, đối với cố gia mà nói, như muối bỏ biển. Giúp hay không giúp đều giống nhau. Thập bát nương cười khổ nói. Tào thị thở dài, gật đầu, mẫu thân biết rồi. Nói xong lại thở dài, không nói rõ có cảm giác gì, thế nào mà nói thua liền thua. Không phải nói thua liền thua, con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, chỉ sợ là có nhiều chuyện hợp lại mới tạo thành kết quả ngày hôm nay. Cố thập bát nương cau mày nói, lại nhớ tới cố thần an, mấu chốt chính là núi rửa bị ngã thôi. Không bao lâu, ma ma trở lại, nói cố Tịch Nhi đi đến nhà cố Lạc Nhi, chưa đến một ngày lại truyền đến tin tức Cố Tịch Nhi thật sự lên đường quay về Kiến Khang rồi. Thật sự không nhìn ra, nàng còn có chút chính trực. Cố Thập Bát Nương lẩm ba lẩm bẩm, cầm sách, cũng không đọc mà yên lặng thất thần. Tiểu thư, có khách đến. Bên ngoài Linh Bảo nói, phu nhân mời người qua. Cố Thập Bát Nương thở dài, để sách xuống, đứng dậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, nói chuyện Cố Trường Xuân cùng Tào Thị ngồi bên trong phòng khách. Tuy trong lòng vướng bận nhưng đến một nơi xa là ông vẫn có thói quen đảo qua cách bài trí bên trong một vòng. Bên trên cửa sổ khắc hoa treo một tấm giấy dày, vừa đủ để ánh sáng xuyên qua, nhưng vẫn có thể che được gió bên ngoài. Bây giờ là chính ngọ, ánh nắng chói chang của mặt trời lọt qua khe cửa, dừng lại bên trên bình phong nhũ kim vẽ hình mai lan trúc cúc khiến cho cảnh vật trở nên sinh động lạ thường. Bên trong phòng được đặt hai chậu hương bằng đồng chạm khắc, dùng loại than tốt nhất, không thấy một chút khói bụi nào, nhưng lại khiến căn phòng ấm áp như mùa xuân. Trên bàn cắm mấy nhành hoa mai, đảo mắt một vòng như vậy, trong lòng tràn đầy sự ấm áp cùng bình yên. Đại gia gia, mời dùng trà. Tào Thị cung kính đưa qua cho ông. Sắc mặt Cố Trường Xuân khó nén ưu tư, cúi đầu bưng chén trà lên. Tào Thị lại quay sang bên Hoàng Thế Anh. Xảy ra chuyện lớn như vậy? Tào Thị nhỏ giọng nói, trên mặt cũng thoáng lo âu. Ta đã viết thư cho Hải Ca Nhi, mọi người đã có ý định gì chưa? Vậy phải làm phiền Hải Ca Nhi rồi. Hoàng Thế Anh gật đầu nói. Bên trong hơi trầm mặc một khắc. Nhà Nhạc Vân, Cố Trường Xuân hơi cúi đầu, tựa hồ khó khăn mở miệng nói, chuyện trước kia ủy khuất cho ngươi, đây là nhận lỗi. Tào Thị có chút kích động. Không dám, không dám, đại gia gia quá lời. Bà vội đứng lên nói, hôm nay ta đến. Cố Trường Xuân nhìn Hoàng Thế Anh, mấy ngày nay vì chuyện tiền bạc, mặt mũi của ông đều ném đi sạch, trước mặt ai đều có thể cúi người, nhưng trước phụ nhân này, những lời sắp nói quả thật gian nan. Vì đây chính là thừa nhận sai lầm lúc trước của ông sao? Là như vậy. Hoàng Thế Anh hiểu ánh mắt Cố Trường Xuân nói thay ông, thi lễ với Tào Thị, chuyến này chúng ta đến đây, chính là muốn mượn một ít hỗ trợ. Tào Thị vội đứng lên, tránh cái lễ của bà. Tam nãi nãi đừng như vậy. Tào Thị vội hoàn lễ nói, lại rời tầm mắt đi. Tào Thị là người thành thật, không phải là ngốc, đương nhiên biết họ đến đây vì mục đích gì, nhưng hiện tại thế nào bà cũng không dám đáp ứng. Thấy Tào Thị như vậy, hai người đều là người thông minh, đương nhiên hiểu ngay đây là ý tứ gia, nhất thời đều không biết phải nói gì. Đại gia gia, tam nãi nãi. Tào Thị nhận thấy sự thất vọng của hai người, lời nói mang đầy tiếc nuối lẫn sợ hãi, không phải là ta không giúp, mà thật sự không thể giúp. Nói xong nước mắt bà lại chả rơi xuống, trong nội tâm dâng lên những tư vị áy náy lẫn tự trách phức tạp. Hoàng Thế Anh cùng Cố Trường Xuân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng không khá hơn. Ông trời thật sự muốn diệt Cố ra sao? Cố Trường Xuân suy sụp, sắc mặt ông càng u ám. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, đồng thời màn cũng bị vén lên, Cố Thập Bát Nương bước vào. Cố Trường Xuân ngạc nhiên nhìn qua. 2 năm không gặp, tiểu cô nương này đã cao hơn rất nhiều, thân hình vẫn gầy yếu như cũ, khuôn mặt cũng trở nên sắc sảo, bớt đi mấy phần trẻ con trên nét thanh tú, so với trước kia lại càng thêm nhu hòa hơn. Trong lúc ông đánh giá chính mình, Cố Thập Bát Nương cũng không ngại nhìn ông, nhìn đến người mà nàng hận không thể một bước dẫm lên càng già hơn so với trước, tựa hồ như bị rút mất linh hồn. Khí thế cao cao tại thượng điều khiển mọi thứ trong lòng bàn tay hoàn toàn không cần, chỉ có thân hình khom xuống vì mục đích, đôi mắt đục ngầu không thần sắc. Những lời vốn định nói đột nhiên tan biến đi hết. Oán hận đương nhiên có, nhưng những oán hận này chung quy đời trước cờ không có, lại trải qua 2 năm xa cách, cảm xúc đó cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Thập Bát Nương, Tào Thị vội đi đến trước người nàng, sợ nàng lại nói ra những câu thất lễ, chuyển ánh mắt ý tứ đến. Cố Thập Bát Nương quay đầu lại, gật đầu với Linh Bảo. Linh Bảo hiểu ý, bước đến trước mặt Cố Trường Xuân, dâng lên một tấm ngân phiếu. Cố Trường Xuân ngẩn ra, lại có mấy phần không tin được, cúi đầu nhìn tấm ngân phiếu. Đây là ngân phiếu 3 triệu lượng dụ đại thông, tên ngân hàng. Cố Thập Bát Nương nói. Hai môi Cố Trường Xuân hơi run, nhưng không có đưa tay nhận lấy. Con biết chừng này không đủ, nhưng con chỉ xuất ra nhiều nhất chừng này. Cố Thập Bát Nương nói, thật cũng không giấu gì. Toàn bộ ngân lượng của con đều đã đổ cho Bảo Hòa Đường, mà năm nay thân thể con lại không khỏe, vẫn không thể bào chế dược. Cho nên, con không thể xuất ra nhiều bạc như trong dự tính của mọi người. Giọng nói Cố Trường Xuân có chút run rẩy. Đưa tay từ từ nhận lấy ngân phiếu. Hắn thấp giọng nói. Không dám ạ. Cố Thập Bát Nương đáp. Cố Trường Xuân lại nhìn Cố Thập Bát Nương một lần nữa. Đột nhiên phát hiện tiểu vãn bối đã từng tỏ ra sắc bén nhìn đến đau mắt đã thu liễm nhuệ khí của mình. Hai năm qua, nàng đã thay đổi không chỉ về ngoại hình mà cả tâm tính. Thập Bát Nương, chuyện năm đó. Cố Trường Xuân nhìn nàng. Khuôn mặt già nua mệt mỏi cuối cùng tốt hơn một chút. Ông hơi khom người trước mẫu tử bọn họ. Ta sai lầm rồi. Nghe được ông nói những lời này. Sống mũi Cố Thập Bát Nương không nhịn được cảm giác chua xót dâng lên. Năm đó nàng là người gây sự. Không tuân quy củ. Trong lòng cũng không định đánh cược như vậy. Nhưng vì đại ngộ bất công cùng khinh thường xa cách. Nàng chỉ muốn chứng minh cho họ thấy là họ sai rồi. Mà khi ngày này thật sự đến. Tư vị trong lòng lại có chút không rõ. Tào thị vội vàng tránh đi lễ của Cố Trường Xuân, đồng thời cúi người đáp lại. Đại gia gia, chuyện cũng đã qua, con người con trí nhớ không được tốt. Cố Thập Bát Nương cười nói. Mặc kệ người ta nói thế nào, nàng họ Cố, cho dù gia tộc nghèo hèn, tộc nhân độc ác, nhưng huyết mạch của nàng cùng bọn Thủy Chung vẫn không thể chia lìa. Thập Bát Nương, Hoàng Thế Anh bỗng gọi nàng. Cố Thập Bát Nương nhìn bà, bước qua, chúng ta kiếm một chỗ nói chuyện được không? Bà nhỏ giọng nói, tầm mắt Cố Thập Bát Nương đảo nhẹ trên gương mặt bà, Hoàng Thế Anh cũng không tránh đi, mà mỉm cười đối diện trực tiếp với ánh mắt thăm dò của nàng. Cố Thập Bát Nương gật đầu, sau đó xoay người nói nhỏ với Tào Thị, con đưa Tam Nãi Nãi đi đổi y phục. Tào Thị gật đầu, nhìn hai người một trước một sau đi ra ngoài. Hai người các nàng cũng không có đi xa lắm, chỉ đến rừng trúc đã khô Hoàng Thế Anh đã dừng chân lại. Bọn nha hoàn phía xa thi lễ với bà, thấy bọn họ đứng đó, tự nhiên cũng không lại gần. Hiện tại một giây cũng không thể trì hoãn, ta và đại gia gia ngươi phải đi ngay, cho nên ta sẽ nói ngắn gọn. Hoàng Thế Anh nói, nhìn Cố Thập Bát Nương ở phía trước xoay người lại. Con biết những số tiền này không đủ. Nhưng con đã xuất hết khả năng cũng chỉ có chừng này. Cố Thập Bát Nương nhàn nhạt nói. Tam Nãi Nãi, dù sao, con cũng chỉ là một cái hậu bối không thể so sánh với bà. Địa vị Hoàng Thế Anh trong tộc vô cùng lớn. Bà được hưởng mọi vinh hoa mà một nhà Cố Thập Bát Nương muốn cũng không dám nghĩ đến. Hưởng thụ càng nhiều, đương nhiên cái giá bỏ ra càng lớn. Cho nên Cố Thập Bát Nương không nghi ngờ Hoàng Thế Anh đã góp hết toàn bộ gia sản. Con cảm thấy không đến mức đến đây để bán thân con thay mọi người gán nợ. Nàng cười nói, con hôm nay chỉ xuất ra số ngân lượng này, mọi người muốn nghĩ thế nào cũng được, con đều cảm thấy không sao cả. Cô nương này quả thật đã thu liễm nhuệ khí bén nhọn, nhưng không có nghĩa là nàng nhu nhược, chỉ là bảo kiếm trong vỏ cho nên kiếm khí ẩn đi. Một khi có kẻ nào dám đến gần, thanh kiếm bén nhọn này có thể xuất ra bất kỳ lúc nào. Hoàng Thế Anh nở nụ cười. Nhưng lại mang một màu buồn đau khổ. Chân tướng. Bà chậm rãi nói. Cố Thập Bát Nương nhìn bà không nói gì. Bình tĩnh đợi bà nói tiếp. Hoàng Thế Anh đến gần nàng mấy bước. Ánh mắt tinh tế lướt qua trên gương mặt Cố Thập Bát Nương. Ta vẫn có cảm giác này. Trước kia không có cơ hội nhìn kỹ. Cũng không gặp con nhiều lần. Lúc này gặp. Lại có thể nhìn kỹ một lần. Các ngươi. Bà giơ tay lên. Nhẹ nhàng chỉ nhẹ đôi mắt tối đen của nàng. Thật sự rất giống. Cố Thập Bát Nương khẽ nhíu mày. Tam Nãi Nãi này đang lẩm bẩm thần bí nói cái gì vậy? Xem ra Tam Nãi Nãi cũng không thật sự vội. Nàng cười nói. Còn rảnh rỗi đến đánh đố. Đôi mắt của các ngươi đều bất đồng với niên kỷ. Trong veo mà lạnh lùng, đạm mạc, phẫn hận, càng nhiều tuyệt vọng. Hoàng Thế Anh cũng không để ý đến lời trêu chọc của nàng, mà tiếp tục nói. Bên trong tuyệt vọng, lại có mấy phần không cam lòng, loại tâm tình này dĩ nhiên không phải trời sinh, mà trải qua, vùng vẫy vượt bao chuyện sinh tử từ nóng phỏng ra đến lạnh thấu xương mà thành. Nguyên nhân của hắn chính là xuất thân lúc nhỏ bị ngược đãi mà thành, nhưng tại sao con cũng giống vậy? Trong lòng Cố Thập Bát Nương hơi run lên, nhưng vẻ mặt nàng vẫn như cũ, còn nở nụ cười lạnh nhạt. Tam nãi nãi cuối cùng đang nói gì? Hắn là ai? Con lại làm sao? Cố Ngư Hoàng Thế Anh đáo, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Thập Bát Nương, con là người thông minh, ta cũng không gạt con. Ta cảm thấy chuyện Cố gia đột ngột gặp đại nạn, Ngư Nhi hắn. Trong lòng Cố Thập Bát Nương vừa động, tựa như cảm thấy cái kết có chút rối, rồi lại đột nhiên hút mắt được gỡ bỏ. Cố Ngư, Cố Thuận An, ngân hàng tư nhân bị ép nhìn như không có liên quan, như bên trong nội bộ như chân như tay, rút dây động rừng, nghĩ đến đây, thật không giống như là binh bại như núi đổ, ngược lại giống như thế cục trăm phương nghìn kế được bày ra. Thập Bát Nương, các con đều hận Cố gia, đúng không? Hoàng Thế Anh chợt hỏi. Tinh thần Cố Thập Bát Nương đang không đặt trên người, miệng chợt giả vâng một tiếng, lời thốt ra suýt một cái cắn phải đầu lưỡi của chính mình. Tam nãi nãi hỏi thật lạ, con đương nhiên hiểu chính con, nhưng Ngư Nhi của người thì không nên hỏi con nha. Nàng cười nói. Hoàng Thế Anh thu hồi tầm mắt, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Ngư Nhi là đứa bé tốt, hắn được trời phú thông minh, tâm tư lại trong sáng, chăm chỉ hiếu học, ý chí kiên định. Người như hắn, giống như một con diều hâu, bay lượn trên không trung, không vướng bận hư tình tiểu ái ở đây. Hoàng Thế Anh nhìn lên bầu trời. Bởi vì mấy ngày nay gió bắc thổi về, khiến bầu trời trở nên trong vắt, không có một áng mây. Ánh mắt của bà lại nhìn về phía Cố Thập Bát Nương, ta không hy vọng hắn như vậy lại hủy đi chính mình. Có mẫu thân như người dạy bảo, Ngư thiếu gia tất nhiên tiền. Đồ vô lượng, Cố Thập Bát Nương cười nói, ta dạy bảo hắn không được. Giống như không nghe câu của Cố Thập Bát Nương đùa, Hoàng Thế Anh nghiêm túc đáp, nhẹ nhàng lắc đầu, cho nên, ta mới nhờ đến con. Cố Thập Bát Nương ngạc nhiên, con thì có thể làm gì? Thập Bát Nương, ta cũng không giấu gì con, không có ngàn lượng bạc, lần này nguy nan, trừ phi. Thần sắc Hoàng Thế Anh nghiêm túc nhìn nàng, trừ phi quan phủ không thúc lấy ngân lượng, cùng với tìm được thuyền hàng của Cố lão thường, chỉ có như vậy, cộng thêm ngân lượng của con, thì còn có một đường hy vọng. Vậy thì đi tìm đi, Cố Thập Bát Nương nói. Hoàng Thế Anh nhìn nàng không nói gì, nụ cười trên mặt Cố Thập Bát Nương từ từ tan đi, hiển nhiên trong lòng đối phương đều hiểu lẫn nhau. Tam nãi nãi hẳn không muốn ta đi tìm bọn hải tặc cướp thuyền chứ, hay là tìm quan phủ không đòi ngân lượng? Nàng nói đùa. Đương nhiên là không rồi. Hoàng Thế Anh lắc đầu cười nói. Vậy người nói với con điều này có ích gì? Cố Thập Bát Nương cười khổ. Ta muốn con đi ngăn cản hắn. Hoàng Thế Anh nhìn nàng đáp. Hoàng Thế Anh đáp. Cố Thập Bát Nương cười. Tam nãi nãi nói thật lạ. Nàng cười nói. Mang theo mấy phần trêu tức. Tại sao lại là con? Hoàng Thế Anh nhìn nàng liếc mắt một cái. Cũng không trả lời. Thập Bát Nương, một lần Liễu Nhiên đại sư giảng kinh, tại sao chỉ mời Ngư Nhi cùng con? Nàng đột nhiên hỏi, vì sao lại là con mà không phải khác? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, hiểu chuyện này thật đúng là vừa gặp hòa thượng lại rước lấy phiền toái. Cố Thập Bát Nương không khỏi cười khổ. Tam nãi nãi, chuyện này người phải đi hỏi Nhiên đại sư. Nàng cười nói, lại nói, cũng không chỉ có ta và Cố Ngư mà còn có mẫu thân của ta. Ngươi là cô nương chưa chồng, muốn mời tất nhiên phải mời mẫu thân ngươi. Hoàng Thế Anh lạnh nhạt nói, Thập Bát Nương, ngươi không cần phải nói. Ai cũng biết thuật xem bói của Liễu Nhiên đại sư cho đến bây giờ cũng chưa hề sai. Nếu ông mời hai người các ngươi cùng đi, tất nhiên là có đạo lý. Đối với người kiến khang mà nói, Liễu Nhiên đại sư tồn tại như một vị thần. Cố Thập Bát Nương chỉ cười cũng không nói gì. Nếu nói chính xác, hôm nay ta muốn mời ngươi đi cũng là do đại sư chỉ điểm. Hoàng Thế Anh nhìn nàng nói. Lão hòa thượng này làm Cố Thập Bát Nương chấn động, nói cách khác, ý tứ của những lời này nghĩa là ngay từ đầu Liễu Nhiên đại sư đã đoán trước được lần này Cố gia gặp khó khăn. Thấy nàng nhìn sang, Hoàng Thế Anh gật đầu xác nhận suy đoán của Cố Thập Bát Nương. Từ 2 năm trước, ta may mắn được Liễu Nhiên đại sư xem bói cho một lần. Bà cười nhạt nói, ta là người quá mùa, đối với số mệnh đã không có tâm cầu hỏi nên thuận miệng hỏi chuyện Cố gia. Liễu Nhiên đại sư nói với ta Cố gia sẽ có đại kiếp lật đổ số mệnh, bao phủ căn cơ, khí thế hung hãn không gì ngăn trở. Nghe bà nói đến chỗ này, Cố Thập Bát Nương không nhịn được mỉm cười ngắt lời, nếu định mệnh đã như thế, không phải nhất định đại sư muốn khuyên tam nãi nãi buông xuống chấp niệm, thuận theo tự nhiên sao? Hoàng Thế Anh thâm ý nhìn nàng, gật đầu một cái. Bà nói tiếp, nhìn thấy ta dốc lòng lễ Phật, Liễu Nhiên đại sư đã chỉ điểm một câu. Sao? Cố Thập Bát Nương cười tự giễu, thì ra là Phật Pháp cũng không phải là chúng sinh bình đẳng. Giống như nàng thế này, kiếp trước không có tiền cung phụng hương khói, kiếp này nghịch mệnh sống lại nên không nhận được chỉ điểm. Đại sư nói, Hoàng Thế Anh cũng không để ý đến lời giễu cợt của nàng, nhìn nàng nói, lúc gặp khó khăn, nếu như cả nhà Cố Tương còn bình an ở đây, sẽ có cơ hội phá giải. Nếu như lúc này, cả nhà còn bình an, Cố Thập Bát Nương bẻ gãy một nhánh trúc đang cầm trên tay. Chết trong dự đoán của Phật mà sống cũng trong dự liệu. Sống chết, vui buồn, trong mắt con quái vật khổng lồ mang tên số mệnh cũng chỉ là con chó hay rơm dạ mà thôi. Cố Thập Bát Nương nhìn không được ngẩng đầu cười lớn. Hoàng Thế Anh cũng không lên tiếng, lặng lẽ đợi nàng cười xong, mới chậm rãi nói tiếp. Đối với việc lần này Cố gia gặp nạn, Ngư Nhi chẳng quan tâm, từ chối qua loa, thở ơ lạnh nhạt. Trong lòng Cố Thập Bát Nương cười lạnh, đâu chỉ như thế, chỉ sợ tất cả chính là bút tích của hắn. Nó tuyệt đối sẽ không nghe lời ta nói bởi vì nó khác chúng ta, mà ngươi, các ngươi giống nhau, có lẽ ngươi có thể thuyết phục được nó, để lần này nó không thờ ơ lạnh nhạt nữa, với năng lực của nó có thể sẽ thuyết phục được quan phủ tạm thời không nhắc đến bạc nữa, cũng có thể giúp đỡ tìm số hàng kia. Hoàng Thế Anh nói xong cũng cười khổ, hoặc có thể... Nó đã tìm thấy số hàng kia rồi. Một chân trầm mặc, chỉ có gió thổi những lá trúc khô bay xào xạc. Vạn vật có sinh có tử, trăng có khi tròn khi khuyết, chưa từng có gia tộc nào mãi hưng thịnh mà không suy tàn. Hoàng Thế Anh nói tiếp. Nghe những lời này, Cố Thập Bát Nương cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy thì cứ như Phật dạy, thuận theo tự nhiên thôi. Nàng cười nói. Nhưng mà lúc này không thể suy tàn, hay là nói không thể suy tàn như vậy được. Hoàng Thế Anh nói, nhìn Cố Thập Bát Nương, Thập Bát Nương, ta hiểu các ngươi hận gia tộc bất công, hận bị xem thường vũ nhục, nhưng người sống trên đời, vốn dĩ cũng không thể làm mọi chuyện tùy ý, vạn sự như ý. Chỉ cần là chỗ có người sinh sống thì sẽ có xung đột, có giá cả cao thấp khác nhau, có người lõi đời, một ngày như thế, một nhà cũng như thế. Thập Bát Nương ngay cả trong giới dược này, chẳng lẽ ngươi chưa từng nhận được những lời nói xem thường, sự khinh thường và ganh ghét hay sao? Cố Thập Bát Nương im lặng, đâu chỉ như thế, còn có người vui vẻ tính kế để loại bỏ. Thập Bát Nương, Cố gia vốn là nhà nghèo khó do mưa thuận gió hòa, tích lũy 3 đời mới có được, đến đời thứ 4 mới có một người đọc sách vì vậy giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung vinh nhục, vinh quang và nhục nhã. Gia thế của chúng ta như thế này không giống những thế gia vương hầu kia, những người đó thừa kế tước vị, được đúc bằng sắt bằng đồng, mà Cố gia chúng ta không dám đảm bảo cả đời đều sóng êm gió lặng, mưa thuận gió hòa, cũng không thể đảm bảo một đời có thể gia nhập vào chốn quan trường. Sa không nói, nhìn thúc bá phụ ngươi, hắn ngồi lên địa vị cao như thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn gắn kết với toàn tộc Cố gia ở Kiến Khang. Trong triều đình hắn bảo hộ chúng ta thuận buồm xuôi gió, mà gia tộc Cố thì cũng tân lực giúp đỡ vật chất tiền tài, trên dưới giúp hắn đưa hối lộ để đạt được vinh hoa phú quý. Hoàng Thế Anh chậm rãi nói, vẻ mặt nghiêm túc. Cố Thập Bát Nương lần đầu nghe những lời này, đây cũng là lần đầu có người nói với nàng những lời này. Nói như vậy, ngay cả là một nhà thân thiết nhất, chắc chắn hàng năm Cố gia cũng tặng không ít lễ vật cho Cố Thận An. Nói đơn giản, chuyện này cũng giống như đạo lý khi trồng trọt. Gia tộc chính là đất đai mà ngươi, ta, thúc bá phụ của ngươi, Cố Ngư, Cố Hải đều là hoa màu sinh trưởng trong mảnh đất đó. Mặc kệ trời sinh là hạt giống tốt hay không tốt vẫn phải cần đất cung cấp nuôi dưỡng. Mặc kệ là lương thực hay là cây cỏ cũng không thoát khỏi tình huống này. Nhưng chỉ trồng thì không ra lương thực tốt. Tất nhiên đất cũng bị người đời xem thường. Mà khi ruộng đất thay đổi cằn cỗi, dù có giống tốt cũng không trồng ra lương thực tốt. Hoàng Thế Anh nói tiếp, ta thấy trong thế hệ này, Cố gia khó có được mùa màng tốt. Thông tuệ như Cố Ngư, vững vàng như Cố Hải, thập bát nương, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy họ vì vậy mà khô héo sao? Trước kia, khi không có mảnh đất này, chúng ta sống cũng rất tốt. Cố thập bát nương lạnh nhạt nói, trước kia là trước kia nhưng sau này cũng không nhất định. Hoàng Thế Anh nói, thứ nhất thúc bá phụ của ngươi không phải là bình an trong sạch rút lui mà là mạo phạm thiên nhan, không thể không lui. Chuyện này làm toàn tộc Cố gia có ấn tượng không tốt trong triều đình. Thứ hai, lần này gia tộc thất bại là vì không có bạc trả nợ, bị luận tội lừa gạt, tịch biên gia sản để trị tội, làm trái ý vua tội bất trung, lừa gạt dân chúng tội bất nghĩa. Con cháu gia tộc bất trung bất nghĩa như thế, làm sao được yên tâm giao trọng trách? Làm sao có thể an lòng dân? Cố thập bát nương nhìn nàng không nói. Hoàng Thế Anh thu hồi ánh mắt, xoay người chậm rãi rời đi. Thập bát nương, tổ tiên của Hoàng Thế Anh ta nhiều đời làm quan, đã từng quyền khuynh một thời. Thế nhưng như thế thì sao? Một khi thất bại không bằng heo chó, đây chính là nguyên nhân vì sao mặc kệ chúng ta có người ra ngoài làm quan to bao nhiêu, trong mắt những thế gia hoàng tộc kia vẫn thủy chung xem thường. Cũng bởi vì phú quý như nước chảy, căn cơ của chúng ta không ổn định, hôm nay diễu võ dương oai, ngày mai cũng bị rớt đài. Thập bát nương, thế gian sinh tồn là chuyện khó khăn, tộc vong thế bại, lúc này ngoảnh mặt làm ngơ thì có lợi ích gì? Nhìn Hoàng Thế Anh đi xa, Cố thập bát nương vẫn đứng yên không nhúc nhích, xoay người, ngước nhìn cây trúc khô héo, yên lặng trầm tư. Không biết qua bao lâu, Linh Bảo bước nhanh đến. Bọn họ đi rồi. Cố thập bát nương hỏi. Linh Bảo đáp. Vậy thì chuẩn bị xe. Cố thập bát nương xoay người nói. Tiểu thư, cũng sắp đến năm mới. Người muốn đi đâu? Linh Bảo kinh ngạc vội hỏi. Người ta nói cảnh xuân Dương Châu rất đẹp. Thật ra thì cảnh tuyết ở Dương Châu cũng không tầm thường. Linh Bảo, chúng ta phải đi Dương Châu thưởng tuyết. Cố thập bát nương cười nói. Lướt qua người Linh Bảo, đi đến đại sảnh, yên tĩnh chờ đợi Tào Thị tiễn khách trở về. Từ trước đến nay đều là nàng dùng miệng lưỡi thuyết phục người khác. Lần này, nàng thừa nhận, đã bị vị trưởng bối không giao tiếp nhiều này thuyết phục. Cố gia không thể bại, ít nhất không thể bại như vậy. Bại như vậy chính là ngọc nát đá tan. Cả nhà bọn họ khó khăn lắm mới thoát khỏi vũng bùn, không thể lại bị kéo trở lại. Không thể trở lại tình cảnh ai cũng có thể đạp một cước. Không thể để khát vọng một đời của ca ca cuối cùng lại không có lối đi. Hoàng Thế Anh nói đúng, ruộng có cỏ cũng có lương. Thế thái nhân tình là chuyện không thể tránh được. Như vậy thay vì oán hận người khác lạnh nhạt kỳ thị còn không bằng ra sức biến cỏ thành lương thực. Còn có, khó khăn lắm lão hòa thượng kia mới coi trọng nàng. Vậy thì cứ đi thử một chút. Dù sao, thành cũng tốt mà bại cũng tốt, đối với Cố thập bát nương nàng mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa có 4-5 gia đình hộ tống, vào lúc tinh mơ của mùa đông, sương mù phủ lối, chậm chậm đi đến cửa thành, nhưng cửa thành đã chen chúc người. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Cố thập bát nương không khỏi vén rèm lên nhìn, thấy một đám người mặc khôi giáp đi qua đi lại. Rõ ràng là quân sĩ. Người gia đình đi hỏi thăm trở lại là cấm quân ra khỏi thành. Xin tiểu thư tránh ra trước. Qua chuyện Cố Thận An, Cố thập bát nương cũng hiểu một chút tình huống nguy cấp ở biên giới phía Bắc. Chắc là điều động đại quân. Nàng gật đầu. Phu xe quay đầu giữa phố chợ. Một đội quân sĩ chạy nhanh đến. Quân sĩ cầm đầu thấy có người chặn giữa đường lại, lập tức lớn tiếng xua đuổi. Phu xe sợ hãi hốt hoảng lại càng luống cuống tay chân. Đừng quay đầu, đi về phía trước, đi đến mái hiên bên kia. Cố Thập Bát Nương vén rèm lên nói. Phu xe vội vã làm theo, nhường đường lại. Quân sĩ đi qua theo thứ tự nhưng có một người dừng ngựa lại. Sớm như vậy, định đi đâu? Có người hỏi. Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm An Lâm mặc một thân khôi giáp thay cho thường phục. Khoác lên quân trang càng làm hắn lộ ra thần thái uy nghiêm. Sự từng trải và kinh nghiệm trong quân đội càng thể hiện rõ. Nói như vậy, bệnh của hắn đã chính thức tuyên bố chữa khỏi. Đây là lại muốn bước lên con đường đọ sức cầu công danh. So với đời trước thì sớm hơn một năm. Nàng gật đầu nói. Thẩm An Lâm có chút ngoài ý muốn. Quan sát nàng mấy lần. Ha, những lời này thật là hiếm thấy. Cố Thập Bát Nương cười cười. Nhìn áo giáp của hắn. Vậy thì nói thêm câu nữa có ích hơn. Ánh mắt của nàng lại trở về trên mặt hắn. Chúc kỳ khai đắc thắng. Đạt thành ước nguyện. Ta không thể không nghĩ rằng vì chúng ta không có quan hệ gì nên tâm tình của ngươi rất tốt. Thẩm An Lâm cười ha ha nhưng lại cố cau mày. Cuối cùng ta nên vui mừng hay là nên thất vọng đây? Cố Thập Bát Nương cười nhạt cũng không nói thêm gì nữa. Vậy cũng chúc cố nương tử đạt thành tâm nguyện. Thẩm An Lâm nói. Nhìn nàng một lần nữa rồi thúc vào bụng ngựa rời đi. Ừ, cùng chúc chúng ta kỳ khai đắc thắng, đạt thành ước nguyện. Cố Thập Bát Nương thả màn xe xuống, hít sâu một hơi, tự nhủ. Quân sĩ tập hợp rất nhanh, mạnh mẽ rời đi. Sau lưng bọn họ, xe ngựa của Cố Thập Bát Nương cũng ra khỏi thành đi về một hướng khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, ngắm tuyết Dương Châu. Tuyết đã bắt đầu rơi tối hôm qua, đến lúc này đã đóng thành một lớp thật dày. Vị trí tốt nhất bên trong dinh thự chính là thư phòng. Ấm áp này, bốn phía đều được lò hôn chạm khắc những hình hài lan trúc cúc lung linh tỏa hương thơm ngát đồng thời mang lại ấm áp dịu dàng. Trên tường treo một bút tích của danh họa, những giá sách bên trong đều được xếp đầy những quyển thư tịch. Trên bàn giấy mực cũng không phải vật phẩm tầm thường. Bởi vì bên trong ấm áp như mùa xuân, Cố Ngư khoác trên người một bộ trường bào màu trắng đơn giản, ngồi trên ghế thái sư trước bàn sách, mấy ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, ánh mắt như xuyên qua ô cửa sổ lớn, nhìn cảnh trí tinh xảo bên trong điện. Đại nhân, thiệp mời của Dương Châu Tôn gia. Một thị nữ xinh đẹp bưng một tấm danh thiếp vàng nhẹ nhàng tiến vào, ôn nhu nói. Cố Ngư nhàn nhạt khoát tay, thị nữ tuân mệnh, tiện tay thu hồi, nhu thuận lui ra ngoài. Thanh âm mềm mại lại vang lên lần nữa. Hai mày Cố Ngư có chút cau lại, trong đôi mắt tối đen hiện lên một tia không kiên nhẫn. Thị nữ cùng với dinh thự này đích thị rất xứng, là Dương Châu đồng chi tỉ mỉ lựa chọn cho hắn vị trí dinh thự này. Cũng cẩn thận chọn lọc thị nữ, những thị nữ này đều đã trải qua một khoảng thời gian huấn luyện tốt nhất. Thủ thân như ngọc lại còn rất trẻ, không giống như những nữ tử hồng lâu phong trần, đặc biệt hiểu ý tiến thối hữu lễ. Đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Thị nữ sợ hãi nhỏ giọng nói. Ta nói rồi, hôm nay là cuối tuần nghỉ ngơi, không tiếp khách. Cố Ngư đứng dậy nói. Đại nhân, người nọ nói là đường muội của ngài. Thị nữ càng cúi thấp đầu hơn, run run đáp. Đường muội của ta. Cố Ngư hơi ngẩn ra, trong mắt có chút kinh ngạc, chợt nheo mắt lại. Xem ra nữ nhân này là giao du với xấu nên tìm đến đây rồi. Hắn từ từ đứng dậy, duỗi cánh tay ra. Người đâu, thay y phục. Lập tức có hai cái thị nữ nhu mị mang một kiện áo choàng da trồn bước nhanh đến. Một người giúp hắn cài dây, một người chỉnh lại tóc mai cho hắn. Trong nháy mắt, một nam tử một thân áo bào, môi hồng răng trắng, mỹ phục quyền quý liền hiện ra trước mắt các nàng. Mặc dù ngày nào cũng có thể trông thấy hắn, nhưng nhìn hoài cũng không thấy chán. Ba thị nữ trong phần lại một phen thất thần. Cố Ngư cất bước đi ra. Kiện áo choàng lông chồn này là Dương Châu Phú Thương tặng, nhẹ mà ấm, lại không thấm nước, thích hợp mặc vào ngày mùa đông có tuyết như thế này. Thấy hắn chuẩn bị ra ngoài, thị nữ vội tránh sang bên, cúi đầu khom người chuẩn bị đi theo. Cố Ngư đi đến trước mặt thị nữ hồi bẩm chợt dừng lại. Đường muội kia của ta. Hắn nghiêng đầu nhìn thị nữ thập phần xinh đẹp này, nói, cho ngươi bao nhiêu ngân lượng. Sắc mặt thị nữ khẽ biến, vội quỳ bộp xuống, thân thể run rẩy dập đầu. Sợ cái gì? Ta không có trách ngươi, ta nói, đường muội của ta có rất nhiều tiền, về sau có cơ hội, liền hung hăng mà lấy. Cố Ngư cười nhẹ, hất nhẹ y phục đi nhanh ra ngoài. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa tiến vào bên trong đại môn, hai thị nữ bước xuống trước, đỡ Cố Thập Bát Nương xuống xe. Cố Thập Bát Nương hơi đánh giá lâm viên của dinh thự tư nhân này, mới rời tầm mắt ra phía trước. Đã thấy trên hành lang, Cố Ngư đang khoang tay đứng, trông thấy nàng nhìn qua, mỉm cười. Thật sự là đáng tiếc, muội vốn không nên đến đây. Hắn thở dài một tiếng nói, đúng vậy, đáng tiếc, ta vốn cũng không được lợi ích gì. Cố Thập Bát Nương bình tĩnh đáp, đồng thời cũng vì một câu này của Cố Ngư, chính là khẳng định suy đoán của nàng. Việc xảy ra lần này với Cố gia, Cố Ngư quả nhiên không chỉ đơn giản là khoanh tay đứng nhìn không xuất thủ tương trợ như vậy. Trí nhớ kiếp trước của nàng có chút mơ hồ, một lòng hâm mộ vị trạng nguyên lang trong gia tộc. Tại khoảnh khắc đó nàng và người nó đương nhiên không thể so sánh, là tinh tú hạ phàm. Một đời này, tuy không còn cảm giác coi hắn là thần tiên trên trời nữa, nhưng ngoài nàng ra, mọi người vẫn không thay đổi. Cố Ngư vẫn là nhân vật phi phàm, tâm tính quyết đoán, có thủ đoạn đủ mưu trí, không thể phủ nhận hắn quả thật rất có tài. Người như vậy, vốn nên là điểm may mắn của Cố gia. Chỉ tiếc, hắn thay vì muốn trở nên vĩ đại trong gia tộc, lại muốn nhất cử diệt toàn bộ gia tộc này. Nếu hắn không phải họ Cố, hoặc là một nhà mình không phải họ Cố, Cố Thập Bát Nương tuyệt đối không tiếp xúc. Người như hắn lòng dạ tâm cơ thâm sâu, tâm tính cùng thủ đoạn ngoan độc. So với việc chính mình biết trước vận mệnh mà chống lại, nhưng hắn là một người không hề cố kỵ, cứ làm theo tâm tình, không từ thủ đoạn, một tướng không thành, không tiếc vạn cốt khô nhân, hy sinh vạn người. Người như vậy, ngươi vĩnh viễn đoán không được cuối cùng hắn muốn gì, bởi vì chỉ sợ chính bản thân hắn cũng không biết mình muốn gì, toàn bộ hành động theo cảm tính, ngươi vĩnh viễn không có khả năng thổ lộ tình cảm với hắn, càng không thể khiến hắn tin tưởng ngươi, không nắm bắt được tâm của hắn. Thật ra chính hắn cũng không biết tâm của mình đặt ở đâu. Người như vậy, chỉ biết dùng thủ đoạn đùa bỡn kẻ khác, mà không cần phải đắn đo. Cũng vì biết hắn đối với huynh muội bọn họ có ý không tốt, lại khiêu kích nhiều lần, nhưng huynh muội bọn họ thủy chung vẫn là lùi bước. Nếu có thể, Cố Thập Bát Nương tuyệt đối không muốn trực diện đấu với hắn, nhưng hiện tại, không thể không làm. Đúng như hắn nói, chỉ tiếc ngươi họ Cố. Hắn một lòng muốn phá tan Cố thị nhất tộc, mà chuyện này Cố Hải tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Chân tướng vĩnh viễn không bao giờ bị xóa đi. Thời điểm Cố Hải biết được chuyện này, huynh ấy nhất định không tha thứ cho Cố Ngư, mà Cố Ngư đương nhiên cũng biết khả năng này, cho nên tất nhiên hắn không muốn lưu lại mầm hóa cho chính mình. Cho nên nói, từ một khắc Cố Ngư ra quyết định này, chính là hoàn toàn đối lập với Cố Hải. Cố Thập Bát Nương tuyệt đối không để ca ca lọt vào hoàn cảnh bậc này, ít nhất, không phải là vào lúc một tổ kiến rối ren như thế này. Nói vậy, chỉ dựa vào huynh muội bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Cố Ngư. Nếu như sớm muộn chúng ta sẽ phải đấu với nhau, không bằng ta tiến trước. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cơ hồ nháy mắt, mỗi người đều có vạn điều suy tư.